Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3, cuốn 29 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đóa Vô Thường trên kênh truyện định soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 qua phần diễn đọc của định soạn. Có rất nhiều người luôn đeo mặt nạ để sống. Nếu tính như vậy, thực lực của Trương Khách Thuần và trưởng môn nhân phái Mao Sơn được triển hiện trong cuộc chiến hai phái chính tả cũng cần phải được đánh giá lại. Những thứ nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Nếu như đám coi nhẹ bất cứ vị nào, cuối cùng chịu thiệt thòi vẫn là bản thân. Chiến lược coi thường kẻ thù và trọng khinh đối phương trong trận chiến, đây là một quy tắc tất yếu, tuyệt đối không được cuồng vọng tự đại. Nhắc nhở bản thân một hồi, tôi nghiêm giọng hỏi: Trưởng lão Diệu Ảnh Tử, nếu đã có quan hệ vợ chồng với Linh Trần Tử, hơn 10 năm trước người có tham gia vào vụ Trưng Tinh Xương không? Bản tọa chưa bao giờ tham gia. Những loại chuyện như vậy một mình bần đạo tham gia là được rồi. Bần đạo không muốn Diệu Ảnh Tử phải bẩn tay. Diệu Ảnh không hề biết trước cho nên sẽ không tham gia. Linh Trần Tử đáp. Không hiểu sao tôi lại thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tôi nhìn về phía Diệu Ảnh rồi nói: Nhị trưởng lão không tham gia chuyện này chứng tỏ tâm của người vẫn còn có thiện niệm. Nếu như ngươi biết dừng tay lại, mọi chuyện đều có thể thương lượng, ngươi thấy sao? Nếu dám đắc tội với ta, hai người đừng mong kết quả tốt đẹp. Tôi đưa ra một kế hoãn binh. Đừng nói nhảm với hắn, không biết tin tiểu tử này đang toan tính điều gì. Một khi hắn nắm bắt được cơ hội, chúng ta sẽ đều rơi vào tử lộ. Nếu để cho lão đạo tặc Trương Khách Thuần biết được thân phận của chúng ta, hậu quả sẽ không sao có thể tưởng tượng được. Linh Trần Tử quay đầu nói với Diệu Ảnh Tử, ánh mắt của lão lộ ra vẻ lạnh lẽo và âm độc. Diệu Ảnh Tử chậm rãi gật đầu, cánh tay duỗi ra phất trần rời khỏi eo, mỗi một sợi đều dựng đứng lên, pháp lực mạnh mẽ đã được quán chủ vào. Đây chính là tư thế lấy đà, phía sau sẽ là một đòn sấm sét được tung ra. Chấp mê bất ngộ. Tôi hử lạnh một tiếng, biết là không thể thuyết phục đôi vợ chồng đang bị tàu hỏa nhập ma này, cho nên chỉ có thể cùng họ tự chiến một phen. Cùng lúc đó, trong lòng của tôi thầm niệm động liên lạc với Lam Liên và Đồng Lăng Sư Tỷ. Đáng ghét là không thể liên lạc được. Có thể thấy hai người bọn họ vẫn không tìm thấy được tung tích của tôi. Nếu như hai người này làm tọa trấn, chỉ nói đến Đồng Lăng Sư Tỷ, chỉ nói đến sức mạnh thân thể cường hãn của Lam Liên, không có thể chống lại Đại Quỷ Vương, đúng là một trợ lực rất nhiều cho tôi. Tình hình bất lợi cho phe chúng tôi, thân đang ở trong trường lực của kẻ địch, đồng thời lại phải đối mặt với hai kẻ đại địch, không còn đường lui nữa, chỉ có thể liều mạng một phen. Lâu lắm rồi tôi mới bị chèn ép đến cảnh địa này, chẳng lẽ công năng đặc dị của mắt trái sẽ phải kích phát? Nếu đúng là như vậy, đối phó với cặp đạo sĩ này vẫn có một chút chiến lực, nếu không thì rất nguy hiểm. Lần về mức độ am hiểu liên thủ tác chiến, đám tiểu tiên và những người khác không thể so sánh với cặp đôi đại ma đầu này. Mắt phải âm dương chuyển hóa, khai. Tôi không thể chần chừ được nữa, thời gian đệm của mắt phải đã trôi qua hơn 3 giờ. Nếu như thủ đoạn này không thể thúc động được, với mức độ đạo hành của bản thân, tôi thực sự không đấu lại cặp đôi này. Cộng với pháp lực vận hành, chú ngữ cũng đã niệm xong, đồng từ mắt phải của tôi xuất hiện một cái phễu năng lượng. Một đài năng lượng âm khí được rót vào trong đó, nó nhanh chóng chuyển hóa thành dương khí, sau đó lại chuyển hóa thành pháp lực. Mặc dù chiêu thức này sử dụng rất tốt, nhưng nó lại bị giới hạn thời gian sử dụng, chỉ có 3 phút thời gian để sử dụng. Mỗi lần thực hiện chiêu thức này thì nó đều chứng minh cho việc tôi phải chạy đua với thời gian để giết chết đối phương hoặc là chạy thoát khỏi vòng vây. Trong tình cảnh hiện tại, việc thắng bại vẫn còn chưa biết trước được, mà tôi vẫn còn có 2 tiểu cô nương đang cần tôi che chở bảo vệ. Áp lực tâm lý này quá lớn. Lúc này tôi đang phải đối phó với 2 nhân vật không hề đơn giản. Sự lợi hại của các đại trưởng lão cũng như những tông phái lớn, chỉ cần nghe danh đã có thể biết được. Vốn dĩ đây là đạo hữu do tôi thỉnh tới để giúp tôi phá mộ táng cục, không ngờ đó lại là 2 quả bom có sức uy hiếp vô cùng. Một khi đã phát nổ, cảnh tượng sẽ vô cùng khủng bố. Nhất thời lực công kích của tôi đã có thể so sánh với quỷ vương. Cộng với Long Yêu Phụ và những người khác, chúng tôi vẫn phải hợp lực mới được. Tuy nhiên tôi sẽ tập trung vào việc đột phá vòng vây. Tôi sẽ không đủ may mắn để giết được cặp đôi này. Trong trạng thái không có người trợ giúp, đó là một nhiệm vụ bất khả thi. Thần tiên đầu ảnh. Linh Trần Tử và Diệu Ảnh Tử đồng thời niệm động chú ngữ. Khoảnh khắc tiếp theo giữa không trung có hàng chục thần tiên đầu ảnh mặc áo giáp vàng, thoạt nhìn giống như là bộ dạng của thiên tướng. Đầu ảnh chỉ có một phần rất nhỏ thực lực của bản thể, nhưng đôi ma đầu này chưa gọi tới quá nhiều thần tiên đầu ảnh. Những thiên tướng đầu ảnh này đều mang theo pháp lực. Bọn họ được trang thập bát bàn vũ khí, bọn họ xuất hiện nhanh như điện xẹt. Bọn họ đang đánh nhau với đám yêu ma quỷ quái của tôi. Hai bên đều điên cuồng vùng vũ khí lên chém vào nhau, như thể là bọn họ là kẻ thù không đội trời chung vậy. Bọn Tiểu Tiên và Long Yêu Phổ đều bị đám thiên tướng đầu ảnh vây chặt. Cây phất trần trong tay của Diệu Ảnh Tử đột nhiên biến thành vừa to vừa dài, lực khống chế siêu cường. Một mình Diệu Ảnh Tử chống đỡ với đám âm hồn cao thủ ưu tú do trưởng thôn Lòng Liễu thôn lãnh đạo. Dưới những sợi phất trần màu bạc đang không ngừng vũ động, đám âm hồn cao thủ của Long Liễu thôn đều bị đánh lui. Tiếng yêu ma quỷ quái gào thét, những cột khói đen không ngừng bốc lên. Trong một trận đấu này, tất cả các quỷ hồn xung quanh đều bị ném vào trong trận chiến. Linh Trần Tử vung thanh kiếm gỗ đào mang theo phong lôi lao tới chém giết, mục tiêu chính là tôi. Với sự trợ chiến của Diệu Ảnh Tử, lão ta hoàn toàn không cần phải lo lắng về đám âm hồn quỷ quái đó. Lão ta dùng toàn lực hạ sát tôi. Trong tình trạng đơn đấu, sự tự tin của Linh Trần Tử rất cao. Lão ta cảm thấy cứ theo tình hình này, rất nhanh lão ta sẽ thu thập được tôi. Xét cho cùng, trong mắt của các cao thủ thế hệ tiền bối, tôi có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một chồi non đang nhú mầm. Bọn họ sẽ tuyệt đối không tin. Chỉ cần nói đến thực lực tuyệt đối của một cá nhân, tôi không sao có thể sánh vai cùng bọn họ. Hồng Hòa Kỳ Lân, Quang Diệu Trụ Lễ, Ngưng Bình Thuật, Kỳ Lân, Lâm. Tôi vừa lặng lẽ nhìn đối phương đang đến gần, vừa bấm chỉ quyết với tốc độ cao, miệng niệm chú ngữ. Tôi đang sử dụng một đạo ngưng binh thuật mà trước đây tôi thường sử dụng để chống lại những kẻ thù mạnh. Lần đó tôi sử dụng chiêu thức này tại thời điểm quỷ cục trên du thuyền. Kỳ lần ngưng tụ chỉ thân cao một trượng, năng lượng thể chỉ dài ba trượng, nhưng nó đã mang lại cho tôi một chiến đấu lực rất mạnh mẽ. Lúc này tôi còn mạnh mẽ hơn ở quỷ cầu trên du thuyền gấp nhiều lần. Nước lên thì thuyền lên. Chỉ nghe thấy một tiếng sét nổ. Một con thủy thú kỳ lân thân cao 6 trượng, dài 17-18 trượng đã ngưng tụ trước mặt của tôi. Pháp lực trong trạng thái người sống sử dụng ngưng binh thuật được tôi phát huy đến mức đỉnh cao. Lúc này hiệu quả chiến đấu của thủy thú kỳ lân đã tăng lên gấp nhiều lần. Trong lòng của tôi cũng không chắc chắn. Chỉ có thể sử dụng thứ này để giao tranh với đối phương một chút. Linh Trần Tử rất xứng đáng để tôi sử dụng loại pháp thuật này. Đây là hỏa kỳ lân, một ngọn hỏa diệm bùng lên dữ dội, tựa như là đốt cháy hầu hết mọi thứ xung quanh. Không khí bốc cháy phát ra những tiếng xèo xèo. Cộng với cuộc chiến đấu của chúng tôi, trường lực đang bao trùm nơi này sẽ tự động sinh ra một không gian giới từ tu di. Không gian đang liên tục lớn lên, hoặc cũng có thể là chúng tôi đang không ngừng co nhỏ lại. Bất kể trạng thái hay kích thước của không gian rộng lớn thế nào, chúng tôi đều không cần phải lo lắng. Chỉ cần đủ cho chúng tôi đánh nhau là đủ rồi. Thông Thiên Giáo Chủ Đầu Ảnh Thuật. Thân thể của Linh Trần Tử đang xông tới đột nhiên dừng lại ở giữa chừng. Lão ta hòa tốc bấm pháp quyết, miệng niệm chú ngữ. Bùng một tiếng, một đạo đầu ảnh thân cao 8 trượng đã giáng lâm. Đây chính là một đại năng Thông Thiên Giáo Chủ Đầu Ảnh được nhắc đến trong truyền thuyết. Đây là một phần đầu ảnh của Tam Thành Giáo Chủ, có địa vị tối cao trong truyền thuyết của dân gian, cũng chính là triển hiện cho đỉnh cao cụ thể của đạo giáo. Bốn thanh kiếm khổng lồ dài một trượng quay tròn và tỏa sáng xung quanh Thông Thiên Giáo Chủ. Đây chính là đầu ảnh của Chu Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm và Hãm Tiên Kiếm. còn mẹ nó. Nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp này, tôi không thể không hét lên chửi một tiếng. Mọi người ai mà không biết Linh Trần Tử rất cường hãn, nhưng cường hãn đến địa bộ này khiến cho tôi vô cùng kinh ngạc. Làm thế nào mà lão ta lại có thể dễ dàng triệu hồi đầu ảnh của Tam Thanh giáo chủ như vậy? Với khả năng của tôi lúc này, tỷ lệ thành công để triệu hồi được Tam Thanh đầu ảnh chỉ là 1/10. Không ngờ đối phương đã triệu hồi thành công, đây là thủ đoạn gì? Mức độ cường hãn của lão già này khiến người ta phải kinh tâm động phách. Xem ra nếu không có diệu ảnh trợ chiến, với sự chấn áp của quân đoàn quỷ quái hùng mạnh do tôi thống lĩnh, lão ta vẫn có thể tự bảo vệ được mình. Nay lại có thêm diệu ảnh tử. Đây chính là tiết tấu muốn một lần ra sức giết cho bằng được tôi đây. Cái gọi là nhân danh thủ ảnh có thể trở thành đại trưởng lão, quả nhiên là danh bất hư truyền. Không được, chỉ dựa vào thủ thúy Kỳ Lân không thể chống lại được một pháp thuật đầu ảnh lợi hại như vậy. Tôi cũng không có thời gian để mà suy nghĩ nữa. Tôi lập tức ấn trưởng môn ra, dành một đường lên cánh tay để lấy máu tế ấn. Ấn trưởng môn hấp thụ một lượng máu lớn. Thân ấn lập tức đỏ rực lên, tàn phát ra sức nóng khủng khiếp. Tiếp theo ấn trưởng môn đất được quăng ra, tôi gầm lên một tiếng, bát bộ thiên long hiện. Nằm còn kim long bằng năng lượng hơn chục trường đang nhen anh múa vuốt liên tục hiện ra. Tôi vẫn chưa thành công gọi được ra 8 con, nhưng nằm còn cũng coi là quá tốt rồi. 4 thanh tiền kiếm đột nhiên chấn động, cả 4 thanh kiếm đồng loạt phát động công kích. Kiếm khí xé rách không gian lao tới đổ sát. Thủy thú Kỳ Lân và 5 con kim long lao tới đối mặt nghênh chiến. Tôi và Linh Trần Tử đang cách xa nhau, mỗi người tự khống chế thủ đoạn của mình. Một cuộc đối đầu điên cuồng khiến trời long đất lở. 4 thanh tiền kiếm và móng vuốt kim long, đuôi thủy thú Kỳ Lân không ngừng va chạm vào nhau. Những tiếng lửa bắn ra tung tóe khắp nơi. Tôi cảm giác được lực phản kích từ không trung chuyển đến. Xương cốt trên người của tôi đều kêu răng rắc, không biết có bao nhiêu vết nứt rồi. Đối chọi bằng thủ đoạn lợi hại như vậy, không bị thương là điều không thể. Một phần lực lượng được khiên dẫn tới, chỉ có thể tự mình gánh chịu. Tôi cảm thấy rất khó chịu. Chắc Linh Trần Tử không hề dễ chịu phải không? Lão ta là một đạo sĩ tu hành khổ hạnh, nhưng chưa chắc độ cứng thần xác lão ta đã mạnh hơn tôi. Tôi không thể khống chế được liền phun ra một bùm máu tươi, nhưng mà nhãn thần của tôi vẫn vô cùng bình tĩnh, không thể để ý niệm mất đi sự khống chế. Tôi vẫn ngoan cường đối đầu với đối phương. Chẳng phải người ta coi thường lão tử sao? Người nghĩ ta là quả hồng chín dễ bóp nát, hôm nay ta sẽ cho người phải hối hận vì điều đó. Tôi tiếp tục dồn ý niệm mạnh mẽ hơn vào pháp thuật. Tiếng gầm giống của thủy thú Kỳ Lân làm rung chuyển đất trời. 5 con kim long biến thành 5 đạo kim quang lao vào công kích như những con thoi. Tôi tiếp tục dồn ý niệm mạnh mẽ hơn vào pháp thuật. Thông Thiên giáo chủ đầu ảnh cuối cùng cũng đã động thân. Tôn Thông Thiên giáo chủ đầu ảnh to lớn này đột nhiên giỗi tay, đồng thời sau lưng vang lên những tiếng lách cách. Phía sau lưng mọc ra 2 cánh tay, trong nháy mắt đã trở thành một chiến thần hung mãnh với 4 cánh tay. Thông Thiên giáo chủ đầu ảnh há miệng giống lên, 4 thanh kiếm khổng lồ đều quay trở lại, chúng đều được 4 bàn tay to lớn nắm chặt. Liền ngay sau đó 4 cánh tay của Thông Thiên giáo chủ đầu ảnh vung lên lao về phía trước, trước mặt lóe lên vô số bóng kiếm. Thông Thiên giáo chủ đầu ảnh đối mặt tàn sát với Hỏa Kỳ Lân và 5 con kim long. Bản thân Thông Thiên giáo chủ đầu ảnh đã vô cùng khủng bố, điều càng khủng khiếp hơn là Thông Thiên giáo chủ đầu ảnh sử dụng kiếm đạo rất cao minh. Đây còn là thiên lý nữa không? Mọi người đều đã biết cầm kiếm đâm loạn xạ so với thi triển kiếm đạo khác nhau một trời một vực. Nhìn thấy tình hình này, trong lòng của tôi vô cùng kinh hãi, tim của tôi như là thắt lại. Tiếng hét thảm thiết của Hỏa Kỳ Lân và 5 con kim long đột nhiên vang lên, liền ngay sau đó những tiếng nổ lớn vang lên. Hỏa Kỳ Lân và 5 con kim long đều bị những đạo kiếm quang chém tan thành những mảnh năng lượng. Trước khi bị tự diệt, thân hình của chúng tự nổ tung, đồng thời cũng làm cho thân xác của Thông Thiên giáo chủ đầu ảnh vỡ tan mất một nửa. Giống như là bị một chiếc đại hồng trung lớn đánh trúng, tôi chỉ cảm giác được thân hình của mình bị đánh văng lên không trung, tiếp theo đập mạnh vào tường phía xa, cú va đập mạnh đến mức bức tường bị lõm vào thành một vết lõm hình người. Thân thể của tôi như là khảm vào trong bức tường, có vô số chiếc xương bị gãy, toàn thân cảm thấy vô cùng đau đớn. Trước mắt của tôi chỉ dập trời toàn đom đóm, tôi phun ra mấy bồ máu tươi, cảm giác chết chóc đang đến rất gần. Từ mắt trái xuất hiện một cơn đau dữ dội, khoảnh khắc tiếp theo một nguồn năng lượng khủng khiếp sôi trào. Năng lượng đặc biệt của mắt trái đã được kích hoạt trước sự uy hiếp của tử vong. Cuồng nộ. Bị đánh trong một cách thê thảm như vậy, tôi vô cùng phẫn nộ. Sự tự tin trong lòng tôi bắt đầu khôi phục. Nhất thời đôi mắt của tôi vằn đỏ. Cảm giác muốn giết người điên cuồng dồn dập ập đến trong lòng của tôi. Tôi không sao có thể khống chế. Loại tâm tính này khẳng định là tới từ Lâm Danh Nhữ. Từ đáy lòng của tôi hiểu rất rõ ràng. Nhưng cũng hiểu được nguyên tắc đè nén không bằng bộc phát. Nếu bị đè nén quá lâu, nếu không bùng phát trong tái sinh, nó sẽ bùng phát trong diệt vong. Lần này tôi sẽ không áp chế nữa, để mặc cho ý nghĩ điên cuồng khát máu trực tiếp phát triển. Tôi cần phải giết chết Linh Trần Tử. Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu của tôi, nó cường liệt hơn bất cứ lúc nào. Dưới năng lượng tác động đặc biệt của mắt trái, công năng tự phục hồi khởi tác dụng rất nhanh. Những chỗ xương gãy tự động nối liền, 60% đã được phục hồi, chỉ cần nhanh chóng hành động là được. Sự chú ý còn lại của tôi đều dồn vào thân hình chỉ còn một nửa của Thông Thiên giáo chủ đầu ảnh. Trong tầm nhìn của mắt trái, Thông Thiên giáo chủ đầu ảnh chỉ còn lại nửa thân xác bên trái. Nó vẫn vô cùng cao lớn, nhưng tôi đã nhìn thấy điểm sáng chí mạng trên cơ thể đầu ảnh. Chính là điểm sáng đang lấp lóe trên vai trái của Thông Thiên giáo chủ đầu ảnh. Nắm chặt thanh kiếm gỗ đào ở trên tay, tôi lao vụt với một tốc độ như cơn lốc. Nếu không giết được đầu ảnh thì tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Với trạng thái của bản thể chính diện đối kháng với Thông Thiên giáo chủ đầu ảnh không phải là hành động có lý trí. Có điều lúc này thì lại khác. Thông Thiên giáo chủ đầu ảnh chỉ còn lại một nửa thân xác. Cho dù chưa hoàn toàn bị vỡ tan, nhưng cũng đủ khiến cho Linh Trần Tử bị tổn thương nghiêm trọng. Trong tình huống này, Thông Thiên giáo chủ đầu ảnh không còn quá đáng sợ như trước. Nhưng vì tôi đã tới gần đến ranh giới của cái chết, cho nên khả năng đặc biệt của mắt trái đã được thúc động. Đương nhiên, tôi bắt buộc phải tự chiến với đầu ảnh. Bất kể là đầu ảnh cao đến thế nào, lần này tôi đã thúc động cả hai mắt để xem ai sợ ai. Thời gian năng lực của mắt phải chỉ có 3 phút. Lúc này tôi còn chưa tiêu hao hết 1 phút. Tôi vẫn còn đủ thời gian. Căn bản tôi không cần phải suy nghĩ nữa. Mặt trái đã chuyển những bước chiến thuật thích hợp vào tim tôi. Tôi không do dự. Trong quá trình lao tới, tôi lập tức quăng bột đạo kim phù thuộc hệ băng về hướng bên trái. Tại sao tôi lại quăng đạo kim phù vào vị trí này? Trong lòng của tôi không có bất kỳ một thông tin nào. Tại sao lại sử dụng hệ băng mà không dùng hệ hỏa hay là hệ phong? Tôi cũng không biết, chỉ cần tuân theo chỉ thị từ mắt trái để hành động. Từ trước đến nay, công năng đặc biệt của mắt trái luôn trong trạng thái dự đoán trước. Nó chưa bao giờ làm cho tôi thất vọng. Tất nhiên là tôi phải toàn tâm tin tưởng vào nó. Tôi thầm niệm chú ngữ, sự khủng bố của kim phù đã xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, kim phù đã lấy đi 1/3 năng lượng dự trữ của tôi. Đến lúc này mới kích phát thành công. Cộng với khi tôi thúc động đạo kim phù, tôi đã tiếp cận được thân hình to lớn của Thông Thiên giáo chủ đầu ảnh. Cộng với sự chỉ dẫn của mắt trái, tôi nhảy vọt lên lộn người lên không. Vù một tiếng, một thanh kiếm to lớn lướt qua nơi tôi vừa đang đứng. Thân hình của tôi lộn người giữa không trung, cưỡng hành di chuyển sang bên trái phải. Đây là một phương thức di chuyển rất tiêu tốn sức lực. Trông ra có vẻ như là không cần thiết, nhưng chính vì những động tác né tránh này, 4 thanh kiếm đâm đi chém lại, nhưng không có thanh kiếm nào có thể đạt được vào người của tôi. Thân thể của tôi đã nhào lộn trên không rồi rơi vào đầu gối của Thông Thiên giáo chủ đầu ảnh. Mượn lực lượng này, tôi bật người lao lên. Thân hình của tôi giống như là một tia chớp, Thuận theo thần sắc thông thiên giáo chủ, đầu ảnh lao vụt về vị trí vai, thân thể của tôi như là gần song song với mặt đất. Lần cuối cùng tôi có thể trải nghiệm này là khi giao đấu với đại đệ tử của Thái Giáng Lâm. Cảm giác đánh nhau kiểu cận chiến kiểu này đã từ lâu lắm rồi. Mà đúng vào lúc này, vừa vặn tôi nhìn thấy cảnh tượng kim phù hệ băng đang phát huy uy lực. Ở vị trí đó xuất hiện ba vị thiên thần đầu ảnh đang được bốc cháy rừng rực. Chỉ cần liếc mắt nhìn, lông mày của tôi lập tức nhảy dựng cả lên. Ba vị thần tiên đầu ảnh đó chính là ba trong số bốn vị thiên vương canh giữ cổng Nam Thiên Môn được nhắc đến trong truyền thuyết. Ba vị thiên thần đầu ảnh này thân hình bốc lửa, có thể thấy được chiến lực của họ quá cao cường. Không may mà trước đó tôi đã kịp quăng một đạo phù vào vị trí đó. Giữa không trung đã được bao phủ bởi những khối băng nặng nề, đều là những khối băng dài đến cả 4-5 mét. Đúng lúc mà khi ba tôn thần tiên đầu ảnh của đối phương xuất hiện, vô số những khối băng như là mưa đập xuống. Nước là khắc tinh của lửa, huống hồ là phiên bản nước được nâng cấp thành băng. Nhất thời tiếng giống giận dữ của ba vị thiên thần đầu ảnh vang lên, thân hình của ba vị thần tiên đầu ảnh bốc lửa cháy bùng bùng. Nhưng vô dụng, vô biên vô tế, những tảng băng đã đánh tàn sự phong tỏa của ngọn lửa, trực tiếp rơi trên người của bọn họ, sau đó thì biến thành hơi nước. Chỉ cần nhìn thoáng qua cảnh này, tôi đã biết được đạo kim phù đã khắc chế được ba ngọn hỏa diệm của thần tiên đầu ảnh. Hơn nữa tôi còn cảm giác được linh trần tử đang bạt mạng thi pháp để chiêu gọi. Trình độ cường hãn của lão ta đã xóa đi toàn bộ nhận thức của tôi. Nếu không nhờ khả năng đặc biệt của hai mắt đều đã khai mở, tôi thực sự không phải là đối thủ của lão già này. Nhưng mà hiện tại thì đã khác rồi. Ít nhất trong vài phút nữa tôi không sợ bất cứ ai. Ngay cả âm dương trần nhân còn dám đánh cận chiến, huống hồ là linh trần tử. Thành chủ tiền kiếm đâm nhanh về phía của tôi. Tôi vội vàng nhảy bật lên tránh thoát khỏi một kiếm. Khoảng cách đã rất gần với điểm lóe sáng chí mạng rồi. Tôi hét lên một tiếng, đi chết đi. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm, một sức lực vô biên đã dâng trào. Phù một tiếng, mỗi thanh kiếm gỗ đào xuyên qua vào vị trí đã khóa chặt. Trong tầm nhìn của âm dương nhãn, điểm sáng to bằng nắm tay đột nhiên bị đấm vỡ. Giống như là một phản ứng dây chuyền, một luồng ánh sáng lan tỏa khắp nửa thân xác còn lại của thông thiên giáo chủ đầu ảnh. Thông thiên giáo chủ đầu ảnh đột ngột đứng sững lại tại chỗ, liền ngay sau đó trên thần xác xuất hiện những vết rạn nứt như là mạng nhện. Ở phía đằng xa, linh trần tử hét lên một tiếng thảm thiết, không. Thân hình của thông thiên giáo chủ đầu ảnh vỡ tan thành từng mảnh, bao gồm cả bốn thanh tiền kiếm lớn, tất cả đã hoàn toàn vỡ vụn. Linh trần tử nắm chặt thanh kiếm gỗ đào, lão ta liên tục phun ra những vòi máu tươi, thân hình không ngừng lùi lại phía sau. Cường lực đã phá tan ý niệm đang khống chế thông thiên giáo chủ đầu ảnh của lão ta. Tâm thần của đại trưởng lão Long Hồ Sơn đã bị trọng thương. Tôi lộn người trên không trung, nhưng mà ở khoảng cách quá cao, nếu tiếp hạ xuống đất, nhất định tôi sẽ bị thương, ảnh hưởng đến sự phát huy sau này. Cho nên tôi vội vàng thả một con thanh y quỷ ra khỏi sơ đại quỷ quan. Còn thanh y quỷ vội vàng túm lấy tôi rồi đặt tôi hạ xuống đất an toàn, sau đó lại quay trở lại sơ đại quỷ quan. Trận chiến lúc này không phải lúc mà âm hồn có cấp độ thanh y quỷ có thể tham dự được, thế nên chỉ có thể cho đám quỷ quái này tránh đi. Đôi mắt của tôi lóe lên những đạo kỳ quang, rất nhiều màu sắc khác nhau xen kẽ. Mỗi một giây một phút đồng thời thúc động năng lượng đặc biệt của hai mắt đều rất là quý giá. Sau khi tiếp đất, tôi đã không dám chậm trễ, chân phải dẫm mạnh xuống đất. Mượn sức vọt này, tôi lao vọt về phía của linh trần tử. Trong khóe mắt tôi có thể thấy được toàn bộ cuộc chiến đang diễn ra xung quanh. Sức mạnh của diệu ảnh tử được truyền hiện rất khủng bố, hầu hết đám yêu ma quỷ quái của tôi đều đã bị khống chế. Hai người bọn họ đồng thời thúc động thiên tướng đầu ảnh, hoàn toàn khống chế được long yêu phủ. Đám tiểu tiên cũng chống đỡ rất chật vật. Quả nhiên không nghi ngờ gì nữa, thực lực của đối phương quá cường hãn. Cho dù bên tôi có chiếm được chút thượng phong, Nhưng việc đánh bại hoàn toàn đôi vợ chồng này cũng là một việc vô cùng khó khăn. Có điều với khí thế đã tiếp cận tới đỉnh cao, tôi muốn thử một chút một phen. Nếu có thể đánh trọng thương Linh Trần Tử, ít nhất tôi cũng có thể đứng ở vị trí bất bại. Mang theo suy nghĩ này, tôi tiếp tục xông pha. Có đôi khi cách phòng thủ tốt nhất lại chính là tiến công. Kim phủ hệ băng đã công kích và tiêu diệt được 3 vị thiên tướng đầu ảnh. Có lẽ cuối cùng tôi cũng sẽ có thể khiến cho bọn chúng bị vọng. Cuối cùng tôi cũng có thể khiến cho bọn chúng bị trọng thương và tổn hại nặng nề, khiến cho bọn chúng không thể chi viện cho hai vợ chồng Linh Trần Tử được. Tình thế xem ra có vẻ rất thuận lợi. Cách đó vài trăm mét, Linh Trần Tử chân nhân đang cầm kiếm đứng trong băng và hỏa, vẻ mặt ngưng trọng, khóe miệng còn đang chảy máu, trông điệu bộ vô cùng thê thảm và tiều tụy. Nhưng bất kỳ ai cũng có thể biết được, nếu như cứ như vậy để người khác đánh bại, lão ta đã không còn là đại trưởng lão của Long Hồ Sơn nữa, càng không có đủ tư cách để một nữ nhân cường đại như nhị trưởng lão Diệu Ảnh Tử dựa dẫm vào vậy. Cho nên tôi tuyệt đối không dám coi thường lão khốn này. Phương môn chủ, ngươi đúng thật là rất tuyệt vời. Cái cuộc chiến giữa hai phái chính tà chưa được bao lâu, ngươi đã trưởng thành đến địa bộ này. Tuy rằng bần đạo luôn gọi ngươi là môn chủ, nhưng mà thật lòng ta chưa bao giờ để ngươi vào trong mắt. Cho dù ngươi đã phải kiều mạng xuống địa phủ để tìm quân đoàn âm binh lên chi viện chiến trường, bần đạo vẫn cho rằng ngươi chẳng qua chỉ là may mắn, chỉ là mệnh lớn mà thôi. Nhưng hôm nay ngươi thực sự đã khiến cho bần đạo phải mở mắt to. Ngươi đã có tố chất cơ bản của một lãnh tụ xuất sắc rồi. Ngươi luôn luôn bảo trì được sự cảnh giác, đầu óc sáng suốt. Bất kỳ ai cũng muốn ngầm hãm hại ngươi, đó cũng không phải là việc dễ dàng gì. Ngươi khiến cho bần đạo phải kinh ngạc. Cần phải biết được rằng tất cả những anh hùng hào hán, một khi đã rơi vào cạm bẫy của bần đạo, tất cả đều phải chết. Ngươi còn trẻ mà đã có tố chất như vậy, bần đạo bắt đầu ghen tị với đạo hoa về cách thu nhận đệ tử rồi. Hiện tại thực lực của ngươi phát triển đã ngang bằng với bần đạo. Thực sự mà nói, điều này khó mà tưởng tượng được. Nếu ngươi là người đứng về phe của bần đạo thì quá tốt. Đứa con trai bất tài của bần đạo thực sự không thể so sánh được với ngươi. Khoảng cách xa một trời một vực, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Phương môn chủ, ngươi đáng để bần đạo phải dốc toàn lực. Ngươi hãy chuẩn bị tâm lý cho tử vong đi. Hắc phù, hắc hỏa cuồng phượng. Khóe miệng của Linh Trần Tử vẫn còn đang rỏ máu. Nói xong những lời này, tôi đã chỉ còn cách lão ta mấy chục mét. Thanh kiếm gỗ đào trên tay tôi đang chỉ vào điểm yếu hại giữa mi tâm của lão ta, tư thế như sẵn sàng đâm kiếm vào vị trí đó. Tuy nhiên câu nói cuối cùng của lão ta đã khiến cho tâm thần của tôi bị chấn kinh. Lão khốn này muốn dùng đến hắc phù ư? Với công lực của lão ta, việc sử dụng hắc phù là một điều rất bình thường. Nhưng mà thúc động hắc phù chỉ có tỷ lệ thành công 1/3. Lão ta thực sự muốn sử dụng. Thúc động hắc phù sẽ tiêu hao rất nhiều thọ nguyên và tâm huyết. Nếu như thúc động không thành công, đó chẳng phải là xách giỏ đi lấy nước hay sao? Còn không đợi cho tôi nghĩ xong thì mắt trái của tôi đột nhiên truyền đến một loạt chỉ thị. Sắc mặt của tôi chợt biến. Mục đích chỉ lệnh truyền đến từ mắt trái là phòng thủ và phản kích. Phòng thủ ở phía trước có nghĩa là, nó có nghĩa là đối phương nhất định ngay lập tức thành công trong việc thúc động hắc phù. Có cần phải liều mạng như vậy không? Trong lòng của tôi oán hận kêu lên, tôi làm sao dám tiếp tục xung phong được nữa. Khi mà đối phương quăng ra đạo hắc phù, đang lóe lên những đạo hắc quang, tôi vội vàng dừng chân lại. Liền ngay sau đó thì tôi dậm chân xuống đất. Không chỉ xoay người lại, thân thể của tôi lộn ngược lại đằng sau. Trong lúc đó, thanh kiếm gỗ đào đang nhanh chóng cho vào vỏ. Tôi cho tay vào ngực lấy ra cỗ quan tài nhỏ trong suốt, chứa thi hài của mẹ tôi mãi nhược noãn. Tôi nhanh chóng thi triển chứng ngại pháp, cốt không để cho địch nhân phát hiện ra tôi đang làm gì. Mấy ngón tay của tôi nhanh chóng vuốt lên cỗ chiếc quan tài nhỏ như là đánh đàn. Căn cứ theo phương pháp mà nữ tướng Như Lai đã truyền thụ, chúng khởi động lớp bạch quang phòng thủ trong quan tài nhỏ. Lớp phòng thủ đã nhanh chóng được kích hoạt. Mỗi lần kích hoạt chỉ có thể duy trì được trong 10 giây. Thời gian sử dụng tiếp theo là cách 3 giờ đồng hồ. Hiện tại nó đang trong giai đoạn có thể sử dụng được. Nhưng mà lực công kích của hắc phù quá mạnh, có lẽ không đầy 10 giây, lớp phòng ngự của cỗ quan tài nhỏ sẽ sụp đổ. Thứ mà tôi cần lúc này là khoảng thời gian 7-8 giây. Kỳ thực đối khách với hắc phù, sử dụng phù triền cung cấp độ là hiệu quả nhất. Nếu như lúc này tôi có thúc động một đạo hắc phù, tôi vẫn có thể đối kháng lại với đạo hắc phù của đối phương. Vấn đề là công suất thúc động hắc phù của tôi chỉ có tỷ lệ thành công là 1/3. Đúng vào lúc mắt trái truyền tới chỉ lệnh hành động, lợi dụng lớp bảo vệ của cỗ quan tài nhỏ để ngăn chặn trong vòng 7-8 giây. Trong khoảng thời gian này tôi vẫn còn phải làm một việc quan trọng. Mặt trái không chỉ thị cho tôi sử dụng hắc phù, rõ ràng là nếu thúc động sẽ không bao giờ thành công, vậy thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Nhưng nếu tôi làm theo hướng dẫn của mắt trái tôi cũng rất e ngại. Một tín hiệu báo động truyền tới trong lòng của tôi. Điều này nói lên hắc phù của đại trưởng lão phái Long Hồ Sơn này là một vật thượng phẩm so với phù triền đồng cấp. Loại hắc phù khủng bố đến như vậy, nếu như không thể đối kháng lại, kết cục sẽ là bỏ mạng. Dưới sự uy hiếp đến đáng sợ như vậy, có những nỗi sợ hãi cũng chỉ thể tạm thời vứt bỏ lại phía sau. Tâm trạng của tôi rối bời, thời gian không chờ đợi ai. Một tiếng kêu khủng bố của Phượng Hoàng vang lên. Giữa không trung ở phía trước, một con hắc Phượng Hoàng được mô phỏng bằng năng lượng 10 thước đã thành hình. Đó chính là từ đạo hắc phổ thích phóng ra năng lượng ngưng tụ rất khủng bố. Đừng nhìn vào kích thước của nó không to lớn bằng thông thiên giáo chủ đầu ảnh. Loại năng lượng ngưng tụ này mới là đáng sợ nhất. Uy lực sát thương của nó không sao có thể tưởng tượng nổi. Con hắc Phượng Hoàng đột nhiên há miệng. Một luồng hỏa diệm màu đen đang mang theo uy lực hủy diệt hết vạn vật nhằm thẳng vào chỗ tôi mà phun tới. Cũng may mà tôi cũng đã hoàn thành việc kích phát lớp bảo vệ. Vô số đạo bạch quang bùng lên. Lớp bảo vệ từ cỗ quan tài nhỏ trong suốt đã được kích hoạt thành công. Đạo hỏa diệm màu đen mãnh liệt đập thẳng vào lớp bạch quang bảo vệ. Lớp bảo vệ bạch quang đó phát ra những tiếng rạn nứt. Có vẻ như nó không thể chịu nổi. Có vẻ như là chỉ sau vài lần công kích, lớp bảo vệ sẽ bị sụp đổ. Đến lúc đó bản thân tôi sẽ trở thành mục tiêu công kích của luồng hỏa diệm. Tính mạng của tôi coi như là chấm dứt. Hắc Phượng Hoàng vũ động đôi cánh, hàng loạt những luồng hỏa diệm màu đen lại được phun ra. Những đạo hỏa diệm đó va đập vào lớp bảo vệ. Không gian xung quanh bị đốt cháy phát ra những tiếng nổ lụp bụp. Nhiệt độ của thứ hỏa diệm này có thể là thứ cao nhất mà tôi đã từng thấy. Cho dù bát bộ thiên long do ấn trưởng thích phóng ra, đối đầu với hỏa diệm công kích của loại hắc phù này, chắc chắn sẽ bị thất bại. Đây là một sự thật rất hiển nhiên. Phương Cường để vốn dĩ là đại tiệc đã chuẩn bị cho Trương Khách Thuần để tìm được đạo hắc phù đã thất truyền này. Bần đạo đã phải bỏ ra không biết bao nhiêu nhân lực và vật lực. Bần đạo thực sự rất tiếc nuối. Không ngờ ngày hôm nay nó lại được sử dụng để đối phó với ngươi. Còn phải tiêu hao của bần đạo 10 năm nguyên thọ. Điều này khiến cho ta rất căm hận. Thủ đoạn của ngươi thật là lợi hại. Lớp bạch quang bảo vệ này như thế nào? Tại sao nó lại có thể chống lại được bản mệnh hỏa của hắc phượng? Có điều để ta xem ngươi có thể duy trì được trong bao lâu. Chỉ một lát nữa thôi lớp phòng ngự của ngươi sẽ bị đập tan. Người sẽ bị thiêu cháy thành than, sau đó thì sẽ thiêu chết con quỷ vương kia, thiêu rồi tất cả đám yêu ma quỷ quái của ngươi thành tro bụi. Linh Trần Tử đang điều khiển hắc phượng hoàng từ xa, nét mặt của lão ta tỏ ra rất hung dữ. Lão ta vừa điều khiển hắc phượng công kích từ xa, vừa không ngừng chế nhạo tôi. Sự tức giận gần như là thiêu đốt trái tim, tôi đã bị lão khốn này kích nổ đến cực điểm rồi. Tôi ngồi xếp bằng trong lớp bảo vệ bạch quang, âm thầm lấy sơ đại quỷ quan. Thần thức của tôi tập trung vào trong quỷ quan, ký ức của Lâm Danh Nhữ vụt lóe lên. Trong số đó có một đạo pháp chú có thể khống chế được sơ đại quỷ quan và vỡ cấm chế vô hình. Tôi bắt đầu niệm động loại pháp chú đó. Bên tai của tôi nghe thấy âm thanh điên cuồng của các loại không khí đang dâng trào. Liền ngay sau đó, một thông đạo hư vô đã bị cường lực của sư đại quỷ quan dưỡng hành mở ra. Tôi có thể liên hệ với thế giới bên ngoài. Cấm chế vô hình trong mê cung của ngôi nhà ma không còn ngăn trở được nữa. Câu mày mà tôi đã mang theo sư đại quỷ quan bên người. Nó có thể mở ra tất cả các chiều không gian, chứ đừng nói đến việc chỉ là đơn giản đả thông một cấm chế. Có điều vì việc này tôi phải tế hiến sư đại quỷ quan một số thọ nguyên nhất định. Phương Cường, ngươi ngồi trong đó để làm cái gì? Từ bỏ việc phản kháng lại rồi sao? Bần đạo còn tưởng rằng ngươi sẽ liều chết chống lại tới cùng. Hóa ra không phải như vậy. Lời giễu cợt của Linh Trần Tử xuyên vào tai của tôi, nhưng tôi không có tâm tư nào để đi nghe lão ta giễu cợt. Tâm thần của tôi đang tập trung vào một điểm, thầm niệm đồng một câu chú ngữ đặc biệt, đồng thời bấm một chỉ quyết tương ứng. Trong đầu của tôi xuất hiện một hình ảnh, đó chính là cảnh tượng gian mật thất dưới lòng đất trong chiếc giếng cổ gần khu vực Mang Sơn. Thế lầm dành nhữ để lại cho tôi chính là ở đó. Đúng vậy, tôi muốn một khoảng thời gian cực ngắn tiếp thu một phần tu vi đạo hành tu luyện của Lâm Danh Nhữ để đối phó với nguy cơ trước mắt, không thể lưu lại hậu họa cho ngày sau được nữa. Giữ tính mạng vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tôi hít một hơi thật sâu, không để bất kỳ thứ gì làm nhiễu loạn tâm thần. Cách không để tiếp thu tu vi đạo hành tu luyện của Lâm Danh Nhữ nghe ra có vẻ dễ dàng, nhưng có ký ức của Lâm Danh Nhữ, tôi biết điều này tuyệt đối không hề dễ dàng. Hơn nữa, từ trước đến nay tôi vẫn luôn nghi ngờ. Nếu Lâm Danh Nhữ kiêu hùng lợi hại đến như vậy, nếu hắn thực sự là kỳ vọng của bản thân mình sau khi đầu thai chuyển thế, cũng chính là tôi sẽ tiếp tục hoàn thành chấp niệm năm xưa của hắn. Giết chết nhất đại trưởng môn nhân của Mao Sơn xưng bá thống trị thiên hạ. Vậy thì nhất định hắn ta có thể dự liệu trước được những thay đổi lớn về tính cách của mình sau khi đầu thai chuyển thế. Công chính là nói một người sau khi luân hồi chuyển thế không nhất thiết phải sống theo phương thức đã định sẵn của mình. Nhất định sẽ có phương thức suy nghĩ của riêng mình, đó chính là tôi. Vì tôi không nghe theo lời của hắn ta, vậy thì căn cứ theo thói quen tư duy của Lâm Dành Nhữ, tôi nhất định sẽ tìm cách giải quyết vấn đề này. Nhưng tôi là người đã xem toàn bộ trải nghiệm cuộc sống trong một kiếp của hắn ta. Tại sao tôi lại không phát hiện ra Lâm Danh Nhữ đã an bài cho chuyện này như thế nào? Hay là nói trong quá trình dẫn đạo tôi đi quan sát kiếp trước, Lâm Danh Nhữ đã có thủ đoạn động chân động tay nào đó? Ví dụ để đối phó với tình huống không nghe lời của tôi, sau khi đầu thai chuyển thế hắn ta đã ngầm chôn giấu một thủ đoạn nào đó để đạt được mục đích cuối cùng. Nếu đúng là như vậy, điều đó nói lên rằng cái gọi là trải nghiệm trong kiếp trước hắn ta để cho tôi xem chỉ là bịa đặt, chỉ là một phần trong những trích đoạn, cũng không hoàn chỉnh đến mức không sai một chút nào, dù là nhỏ nhất. Tôi vô cùng nghi ngờ rằng Lâm Danh Nhữ đã làm những chuyện như vậy. Dựa trên sự hiểu biết của tôi về hắn, tôi cảm thấy có đến 90% sẽ xảy ra loại sự tình này. Vậy thì tu vi đạo hành có thể tiếp thu được của hắn ta lưu lại cho tôi, phải chăng đó chính là một cái bẫy lớn? Tính khả năng rất cao, việc hấp thụ một phần đạo hành thực sự không ảnh hưởng đến ý thức bản thể phải không? Tôi vẫn luôn giữ thái độ hoài nghi về vấn đề này. Sự thật là con người của Lâm Danh Nhữ cũng là kiếp trước của tôi đã quá âm độc xảo quyệt, tàn không đến độ vô tình. Tôi không tin vào tất cả những lời con người này đã nói. Được thôi, bản thân không tin vào những điều kỳ lạ của chính mình. Có lẽ trong thế giới hiện nay, chỉ có tôi là người duy nhất. Loại sự tình này không thể chia sẻ cùng người khác, chỉ có thể chôn giấu ở trong lòng. Nhưng hôm nay tôi đã không còn sự lựa chọn nào khác. So với khả năng lập tức bị giết chết, tôi thà mạo hiểm thử một chuyến. Tóm lại vẫn là còn hơn bị trực tiếp giết chết phải không? Mang theo ý tưởng này, tôi bắt đầu niệm chú với tốc độ cao. Vô hình quảng đại, âm dương tương cách, thượng hải châu chuyển, viễn hư không miên, thiên oán địa di, vạn pháp quy tông, hỗn bản nhất thể, phổ danh y tùng, bát cáp la tán la, càn cương thái nguyên, khu ma độ quỷ, bổ họa công đức, thượng thánh tiền pháp, tam sinh tiên liên, dĩ hồn vi dẫn, khải bích u đồ, Tiễm Tiềm Chi Nguyên, Thính Ngô Hiệu Lệnh, Đạo Thống Chúng Ẩn, Khí Độ Ngô Thân, Tịnh Linh Bản Nguyên, Thiên Địa Vi Giám, Trọng Tố Minh Thân, Tam Thành Tổ Sư Dẫn Lộ, Thiên Địa Vô Cực Thành Mệnh, Chú Thành Khí Động Cấp Cấp Như Luật Lệnh. Bài chú ngữ này chính là khẩu quyết đặc biệt được tạo ra để mà cách không hấp thụ tu vi đạo hạnh. Toàn bộ bài chú có 1118 từ, còn cần được linh hồn chuyển thế nghiệm chứng. Hơn nữa, nếu chú ngữ và thủ quyết không được có chút sai lệch, như vậy mới có thể trong thư không đả thông được một thông đạo vô hình, hấp thu tu vi đạo hạnh mà kiếp trước đã lưu giữ lại, có thể tự khống chế số lượng hấp thụ trong một lần. Liên quan về vấn đề này, chỉ có tôi và Lâm Danh Nhữ mới có thể biết được. Nói trắng ra là tính bảo mật đỉnh cao trên thế giới. Bất kỳ một mắt xích nào không phù hợp, vậy thì đừng nghĩ tới chuyện thành công. Trên thế gian chỉ có tôi mới có đầy đủ tư cách này, chỉ có duy nhất mình tôi mà thôi. Kiếp trước đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm lực vì chuyện này, tôi không tin hắn ta sẽ từ bỏ ý định khôi phục tôi trở thành hắn ta. Nhất định là có âm mưu, nhưng mà lúc này tôi không còn cách lựa chọn nào khác. Cầu chú ngữ rất dài, nhưng mà điều kỳ lạ là khi tôi niệm động chú ngữ, tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng thời gian xung quanh tôi trôi chậm lại hàng vạn lần. Cũng chính là nói, chỉ là mấy giây trong lớp bạch quang bảo vệ của cỗ quan tài nhỏ trong suốt. Nhưng mà với tôi mà nói, đó là một quá trình dài. Điều này khiến tâm thần của tôi sợ hãi và phẫn nộ. Tôi đã từng xem qua toàn bộ ký ức của mình trong kiếp trước. Tất nhiên tôi nghĩ đó là ký ức hoàn chỉnh của một kiếp. Tôi cũng biết được Lâm Danh Nhữ sở trường về phương diện pháp thuật liên quan đến thời gian và không gian. Nhưng mà lúc này nhận thức của tôi rõ ràng. Vào thời khắc tôi niệm động chú ngữ, tốc độ dòng thời gian lưu chuyển rất khác biệt. Đây tuyệt đối là sự triển hiện của pháp thuật cao cấp về thời gian. Sở thần đã vô tình đánh bại những lời đồn đoán Lâm Danh Nhữ không sở trường pháp thuật về thời gian. Nói cách khác, tôi đã ngừng nghi ngờ rằng Lâm Danh Nhữ đã che giấu một phần kinh nghiệm sống của mình, làm ra một phiên bản cuộc sống hoàn chỉnh cho tôi xem. Nhưng mà hiện tại, bởi vì xuất hiện của chứng cứ này, tôi đã có thể khẳng định rằng những gì kiếp trước Lâm Danh Nhữ đã cố tình che giấu tôi, có dùng đầu gối cũng có thể đoán ra được. Thứ mà hắn ta cố tình che giấu nhất định phải liên quan đến một bí mật cực lớn. Về Lâm Danh Nhữ làm như thế nào thì tôi không biết, nhưng mà tôi có thể hiểu được, bởi vì chỉ nói về bản lĩnh, Lâm Danh Nhữ mạnh hơn người đầu thai chuyển thế là tôi rất nhiều. Về tâm tính cũng tàn độc hơn tôi rất nhiều, làm việc bất chấp thủ đoạn, đó chính là tiêu chí của Lâm Danh Nhữ. Thật là ngu xuẩn, trước đây tôi cứ tưởng bản thân của mình trong kiếp trước sẽ tự đào xới tâm phổi của mình trong kiếp này. Hóa ra cùng là một đạo linh hồn thời gian sinh ra. Phương thức tăng trưởng chủ ý thức khác nhau, hóa ra lại tự lừa dối lẫn nhau. Thật là hoang đường, nhưng đây lại chính là sự thật. Từ lâu tôi đã biết Lâm Danh Nhữ là một tin đại ma đầu, vậy mà tôi vẫn kỳ vọng ở hắn ta. Đúng là gặp quỷ rồi. Cho dù đó cũng chính là tôi, nhưng tôi vẫn có cảm giác như đã gặp quỷ. Tôi cố gắng áp chế cơn phẫn nộ, bởi tôi biết lúc này cái gì mới là quan trọng nhất. Hơn nữa tôi cũng đã phần nào chuẩn bị tâm lý cho tình huống này. Tôi sẽ không bất ngờ bị bại trận. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho Lâm Danh Nhữ bắt tôi phải rèn luyện và trải nghiệm. Nếu không có sức mạnh cường đại về tinh thần và thể chất, tôi sẽ không thể cách đời tiếp thụ được tu vi đạo hạnh. Làm sao tôi cứ có cảm giác thấy mỗi bước đi của tôi đều là từ trong cái chết bước trở ra. Kể thật, từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn nằm trong bàn tay của Lâm Danh Nhữ. Điều này khiến cho tôi rất không hài lòng. Nhưng tôi không có đường lui, chỉ có thể bước tiếp mà thôi. Nghĩ đến đây, ánh mắt của tôi chợt ngưng tụ, chỉ thấy trước mắt của tôi hiện ra một cánh cổng bằng ngọc cao 2 mét, rộng hơn 1 mét, nhưng vẫn đủ cho một người đi vào. Tôi còn chưa kịp suy nghĩ gì cả thì đột nhiên tôi cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Khoảnh khắc tiếp theo, cánh cửa bằng ngọc đã mở ra. Một sức hút cực độ ập đến, thân hình giống như là không có trọng lượng của tôi bị hút vào bên trong. Tôi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nhưng trong lòng của tôi đã hiểu rõ, chỉ là một cuộc hành trình bằng ý thức mà thôi. Thông đạo vô hình này được xây dựng bằng pháp thuật, coi như đã chính thức bắt đầu hoạt động. Thì ra cái gọi là cách không hấp thu đạo hạnh đòi hỏi ý thức bản thể của tôi phải đi đến mật thất dưới lòng đất của giếng cổ để được kiến lập từ kiếp trước để tiến hành quá trình hấp thụ tu vi đạo hạnh. Sự giác ngộ này trỗi dậy, tôi thả lỏng tâm trí đi theo lực hút vô cùng mạnh mẽ đó. Dù sao tốc độ lưu chuyển của dòng thời gian đã thay đổi, cho nên tôi không cần phải lo lắng về thể xác của tôi trong lớp bạch quang bảo vệ nữa. Chỉ cần đi và xem phương thức tồn tại của đạo hạnh như thế nào, là dạng rắn lỏng hay là dạng khí. Và lúc này tâm lý hiếu kỳ của tôi đã chiếm ưu thế. Tôi không biết mình đã hôn mê chầm chầm được bao lâu. Trong quá trình đó thời gian dường như không cần thiết, vì vậy tôi không cần phải quan tâm đến nó. Phải một thời điểm nào đó tâm thần được thả lỏng, tôi biết mình đã tới nơi. Tôi lặng lẽ mở mắt ra. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt của tôi ngay lập tức đã khiến cho tim của tôi đập loạn nhịp. Bởi vì đó không phải là căn phòng bí mật dưới lòng đất, nơi cất giấu những cỗ quan tài và chai lọ lần trước, mà là một nơi vô cùng kỳ lạ. Dường như nó nằm ở một ngọn đồi phía trên một đỉnh núi nào đó. Nhưng vấn đề là... Tôi ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy mây mù cuồn cuộn ở trên cao, ở khoảng cách 1000 mét, nơi đó hiện ra thấp thoáng những tòa kiến trúc dày đặc mờ ảo. Điều cổ quái là những tòa kiến trúc này đều treo ngược. Nói cách khác, ngọn núi tôi đứng lúc này đang ở lơ lửng trên không trung, nhưng mà đỉnh núi lại hướng xuống dưới. Khi tôi ngước mắt nhìn lên, đây đúng là cảnh tượng, cho dù là trong giấc mơ cũng không thể nhìn thấy được. Tôi vuốt vuốt lại mái tóc, ngừng mái tóc không dừng đứng lên. Công chính là nói lực hấp dẫn của ngọn núi khá mạnh. Nó sẽ không làm cho tôi khi đứng dậy sẽ rơi từ trên cao xuống thành phố. Nghe đến vấn đề này tôi cảm thấy da đầu như là muốn nổ tung. Làm sao tôi có thể đến một nơi xa lạ như vậy? Đây có lẽ là không gian mà Lâm Danh Nhữ cất đạo hạnh hay sao? Là hư cấu? Chẳng lẽ chỉ tồn tại trong tưởng tượng hay sao? Câu hỏi này quá là thâm, tôi không thể trả lời được. Lúc này tôi cũng không thể để tâm đến vấn đề này nữa. Điều cần thiết là hấp thu đạo hạnh, tôi cũng đã niệm chú ngữ rồi. Tiếp theo phải làm gì tôi còn chưa biết. Trong ký ức của Lâm Danh Nhữ không có cảnh tượng này, hoặc có thể nói đây vốn là cái bẫy lừa cho ý thức của tôi rơi vào không gian cổ quái này. Liệu đạo ý thức của Lâm Danh Nhữ có đi chiếm đoạt ý thức của tôi không? Mọi thứ đều có thể xảy ra, tôi thực sự không thể phán đoán được. Phương Cường xin chào, ta đã đợi ngươi không biết bao nhiêu năm tháng. Thật may là cuối cùng ta và ngươi cũng có thể gặp nhau ở đây. Một giọng nói rất quen thuộc nhưng xa lạ đột nhiên vang lên từ sau lưng của tôi. Tôi giật mình vội quay người lại, chỉ thấy Lâm Danh Nhữ mặc áo choàng đen đang đứng trên một khoảng đất bằng. Chỉ cách tôi khoảng chừng 10 mét. Hắn ta lặng lẽ xuất hiện nhưng trong điều bộ rất tự nhiên. Nhìn thấy bộ dạng của chính mình trong kiếp trước, tôi lại không những không cảm thấy vui vẻ, ngược lại còn thầm đề cao cảnh giác hơn. Lâm Danh Nhữ, đã lâu rồi không gặp. Tôi âm trầm nhìn nam nhân đứng trước mặt của mình, sau đó thì chắp tay quyền nói ra câu này. Kể thật theo một nghĩa nào đó, đây là một cuộc trò chuyện giữa tôi và tôi. Nói ra thì vô cùng méo mó, nhưng thực tế những gì tôi đang trải qua là một cảnh tượng rất hoang đường. Dù biết rằng thứ đối diện chỉ là một đạo ý thức còn sót lại, bất kỳ lúc nào cũng có thể tan biến trong vô định, nhưng mà trong lòng tôi vẫn luôn có cảm giác rất hoang đường. Phải chăng cảm giác rất méo mó? Thành thật mà nói, bản tọa cũng có cùng một cảm giác, chỉ cần quen là được. Lâm Danh Nhữ cười nhạt, hắn ta ngẩng đầu nhìn thành phố treo ngược trên mây. Đột nhiên hắn ta hỏi một câu rất lạc đề. Phương Cường, người nghĩ chúng ta đang ở lơ lửng trên người bọn họ hay là hướng ngược lại? Tôi rất bối rối trước suy nghĩ thoát tục của Lâm Danh Nhữ. Mặc dù hắn ta chính là tôi trong kiếp trước, hơn nữa còn được xem cái gọi là kinh nghiệm sống trong một kiếp của hắn ta. Kể thật là tôi vẫn không thể đoán ra được người này có những suy nghĩ. Lâm Danh Nhữ là thiên tài sáng tạo trời sinh. Phương thức suy nghĩ của hắn ta rõ ràng là khác với những người thường. Với tôi cũng không giống. Nói trắng ra là lối suy nghĩ của tôi gần như là người bình thường hơn. Lâm Danh Nhữ quá bất hủ hoặc là quá huyền diệu rồi. Rất nhiều lúc tôi không sao hiểu được hắn ta. Chẳng hạn nói, cho dù tôi đã là bán bộ phi tiên đại năng, trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời, tôi cũng sẽ không ngang ngược thiết kế ra một siêu cấp đại cục kéo dài hàng trăm năm, lại có tự tính cho bản thân trong kiếp sau trong đó. Điều này không quá lố bịch phải không? Cuộc sống ngày nay rất là khó khăn, vậy tại sao lại còn làm khó mình ở kiếp sau? Hãy để cho mình trong kiếp sau có một con đường sống có được không? Đồng dạng một vấn đề, đây là một loại phương thức được giải khác của Lâm Danh Nhữ ở nơi này. Hắn ta thực sự tính toán cả kiếp sau của mình trong đó. Hắn còn cho rằng đó chính là thiên kinh địa nghĩa. Về tình về lý chính là phải như vậy. Vậy thì tôi muốn lớn tiếng hỏi một câu, dựa vào cái gì chứ? Hiện tại cũng không phải là lúc tôi so đo về việc này. Tôi cần phải gấp rút hỗ trợ đánh bại ngoại địch, cho nên chỉ có thể kiên nhẫn đáp lại Lâm Danh Nhữ. Người có quá nhiều câu hỏi rồi, nó giống như là hỏi con gà đẻ trứng hay là trứng đẻ ra gà. Đây là việc mà các nhà triết học cần phải xem xét. Không phải chuyên môn của ta và ngươi quan tâm gì đến việc nó treo lơ lửng trên đầu ai. Cũng có thể nó là cảnh tượng đặc biệt được treo trên đầu của mọi người phải không? Điều này không liên quan gì đến ta. Mục đích đến đây chắc không phải cần nói thêm. Người nên hiểu rõ rằng lần này ta chỉ cần hấp thu 1/10 đạo hạnh mà thôi. Tôi liền trả lời đối phương một cách lạnh lùng, thần thái của tôi đang tỏ ra mất kiên nhẫn. Phương Cường, nếu không phải linh hồn đã được nghiệm chứng rất nhiều lần, chứng minh rằng ngươi chính là bản tọa đầu thai chuyển thế, ta sẽ không tin được rằng ngươi chính là ta. Rõ ràng bản nguyên là một linh hồn, tại sao sự phát triển lại khác nhau đến như vậy? Trong mắt nhìn nhận của bản tọa, ngươi bị thiếu đi một loại linh tính nào đó, thật là đáng tiếc. Khóe miệng của Lâm Danh Nhữ là một nụ cười rất khó đoán, không nóng không lạnh, không nhanh không chậm. Khi nói ra những lời này khiến cho tôi tức giận đến mức khóe mắt giật giật. Lâm Danh Nhữ, ngươi nên hiểu cho thật rõ, tuy rằng chúng ta đều có nguồn gốc của một đạo linh hồn, nhưng về bản chất giữa ta và ngươi có một sự khác biệt rất đáng kể. Đó chính là đạo bất đồng về ý nghĩa chân chính. Vì vậy ngươi là ngươi, ta là ta, ngươi hiểu chưa? Tôi liền nhấn mạnh về quan điểm này. Đương nhiên bản tọa có thể hiểu được, ngươi không cần phải thanh minh, chỉ cần thoáng nhìn thấy ngươi bản tọa đã hiểu được rồi. Có điều cho dù là đạo bất đồng nhưng mà chưa chắc không thể đồng mưu. Đây là điều bất thành của ngươi hay là của bản tọa đây? Bản tọa không thể phân biệt được. Kiểu cách nói điềm tĩnh của Lâm Danh Nhữ đã khiến cho tôi tức giận. Nếu không phải không được xung động, tôi đã muốn dùng thanh kiếm gỗ đào đâm chết hắn ta. Đừng huyên thuyền với ta nữa. Bản môn chủ không có thời gian để thảo luận triết lý sống với ngươi ở nơi quỷ quái như thế này. Nếu ngươi muốn chiếm đoạt ý thức của ta, vậy thì ngươi cứ ra tay, công lắm là cá chết lưới rách. Nếu ngươi không có tính toán đó thì mau chuyển cho ta 1/10 tu vi đạo hạnh. Lúc này ở bên ngoài ta đang phải chiến đấu chống lại hai đại trưởng lão của Long Hồ Sơn. Hai kẻ khốn kiếp này, bất kể là tâm cơ hay đạo hạnh đều thâm sâu không thể dò. Ta cần phải liều mạng, rốt cuộc là người có giúp hay không, trả lời thẳng một câu. Tôi nhào mắt nói bằng một giọng điệu đã mất hết kiên nhẫn. Tôi rất không nguyện ý trò chuyện cùng tên đại ma đầu Lâm Danh Nhữ này. Cho dù hắn ta chính là kiếp trước của tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng lạc lõng. Phương Cương, cho dù ý chí của ngươi có tự chủ đến mấy, ngươi cũng nên bảo trì thái độ tôn trọng cần thiết khi gặp ta. Tạm chưa nói đến vấn đề bối phận giữa hai chúng ta, mà chỉ nói về địa vị trên giang hồ. Khi bản tọa làm tổ sư của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, ngươi vẫn còn chưa sinh ra đời. Vậy mà ngươi dám dùng thái độ đó để nói chuyện với bản tọa hay sao? Lâm Danh Nhữ thu lại nét cười, sắc mặt của hắn tỏ ra không hài lòng. Lâm Danh Nhữ, ngươi vẫn còn mặt mũi khi đề cập đến việc này sao? Ngươi có biết sau khi phát triển đến mức độ cường đại, Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng gì cho thế giới này không? Hiện tại nó được giới đạo thường công nhận là tai họa số 1, và ngươi cũng bị tất cả giới đạo sĩ phe cánh đạo nguyền rủa. Đơn thuần không thể dùng hai chữ báo kiều để có thể nói, nhưng mà ngươi lại nghịch thiên thu nhận những kẻ bằng môn tà đạo để gây họa cho thế gian, tàn sát vô số những sinh linh vô tội. Điều đó là không đúng. Ngươi còn có thể tự hào về nó sao? Ta cảm thấy xấu hổ thay cho ngươi. Ta đã bị hắn ta làm cho tức điên, cho nên không quan tâm đến những chuyện khác nữa. Kêu mắng cho hắn ta một trận rồi tính. Hay, mắng rất hay. Ngươi mắng ta cũng giống như là ngươi đang mắng chính bản thân ngươi vậy. Ngươi đúng là đệ nhất kỳ nhân trong lịch sử. Thôi bỏ đi. Nói chuyện với ngươi không thể nói thông được. Thôi đành vậy. Trước tiên ta giúp ngươi giải quyết hai kẻ khốn nạn bên ngoài rồi hãy tính. Chẳng phải là ngươi muốn hấp thụ 1/10 đạo hạnh hay sao? Đừng làm phiền, ngươi cứ tự mình hấp thu là được. Chính là ở bên đó. Lâm Danh Nhữ phất tay áo, thân hình của hắn ta biến thành một làn sương mù đen rồi biến mất. Nhưng trước khi biến mất, hắn ta còn vươn ngón tay chỉ lên trời. Tôi nhìn chằm chằm vào vị trí mà hắn ta đã biến mất, sau đó mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn thành phố đang treo ngược. Hóa ra những tòa kiến trúc đó đang treo ngược chính là thể hiện cụ thể đạo hạnh của Lâm Danh Nhữ. Đúng là thực sự rất khác người. Có quá nhiều điểm quái lạ ở tin khốn này. Nhưng mà không thể phủ nhận rằng sức sáng tạo của hắn ta vượt xa tôi rất nhiều. Ai sẽ đem đạo hạnh ngừng kết tạo thành một thành phố treo ngược đây? Chỉ có những người có tập quán dị dạng như Lâm Danh Nhữ mới có thể nhàn hạ nghĩ ra được, phải không? Thật là đáng tiếc, người có sức sáng tạo nhất lại lạc vào con đường tà đạo. Tôi lắc mạnh đầu không suy nghĩ về điều này nữa. Giây phút tiếp theo, thân hình tôi bay lơ lửng trên không, sau đó thì lao vụt trên trời như một quả tên lửa. Vài phút sau thì tôi hạ xuống một thành phố trống không, ngước mắt nhìn lên những đám mây trên cao. Ở giữa những đám mây đỏ có những dãy núi xanh đỏ trải dài bất tận. Tất cả đều bị treo ngược, đỉnh núi hướng về phía trên đầu của tôi. Lực hấp dẫn của thành phố này vẫn còn tồn tại, mái tóc của tôi vẫn còn đang rủ xuống. Một không gian quá là thần kỳ, trí tưởng tượng của Lâm Danh Nhữ như là thiên mã hành không, luôn khiến cho người ta không thể ngờ được. Tôi cũng không nằm ngoại lệ, thực sự tôi cảm thấy vô cùng chấn kinh. Không thể phủ nhận rằng người này có một sức hấp dẫn rất đặc biệt, chẳng trách hắn ta có nhiều kẻ thù truy đuổi như vậy. Xua đuổi đi những tạp niệm, tôi nhắm mắt lại và mơ hồ cảm thấy tâm trí mình được kết nối với thành phố trống rỗng này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.